Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 280, đường về kinh, sát khí từng bước một. Góc truyện audio.com. Tháng 6, nắng ấm, đại quân Nam Trinh Khải Hoàn lên đường hồi kinh. Bởi vì nóng bức, rất nhiều binh lính bị cảm nắng. Lôi Việt suy tư, liền cho đại quân dựng trại nghỉ ngơi hồi phục. Sư huynh lau mồ hôi đi. Lâm Mộng Thanh đi lại, đưa ra một cái khăn lụa. Mạc Kỳ Hàn nhận, ngẩng đầu nhìn trời một cái. Cao mày, hẳn là phái người cưỡi ngựa đến vài cái châu huyện phía trước. Bảo huyện lệnh chuẩn bị nước canh mát cho các tướng sĩ. Để đi nói cho nguyên soái ngay. Lâm Mộng Thanh gật đầu. Được, Lâm Mộng Thanh đi ra. Mạc Kỳ Hàn liền tháo mặt nạ, dùng khăn lụa lau lau mồ hôi trên trán. Nhìn khăn trong tay, Mạc Kỳ Hàn không khỏi đưa tay vào ngực áo. Lấy ra một cái khăn thêu siêu siêu vẹo vẹo. Khóe môi chậm rãi tươi cười. Mạn mạn, khăn nàng tự tay thêu chưa bao giờ rời thân ta. Đến tắm rửa ta cũng cầm ở trong tay. Chúng ta sắp gặp nhau. Ta thực hận không thể mọc cánh lập tức bay đến trước mặt nàng. Mạn mạn, đột nhiên, tươi cười bên môi Mạc Kỳ Hàn đột nhiên cứng ngắc. Trên trán truyền đến đau đớn nhẹ nhẹ làm hắn căng thẳng. Đầu óc nhanh chuyển động. Vội hô, vô cực, mời sư phụ lại đây. Vô cực nghe giọng, vội đi đến chỗ Thiên Cơ lão nhân. Cảm giác nhoi nhói trên trán càng ngày càng mãnh liệt. Mạc Kỳ Hàn cảm thấy không ổn. Mắt liếc về phía khăn lụa hắn để ở trên bàn do Lâm Mộng Thanh đưa tới. Mắt càng ngày càng trầm. Mạc Kỳ Hàn cắn răng gầm nhẹ. Người đâu, mời Lâm công tử lại đây. Vâng, chủ tử, Vô Ngân lên tiếng, cũng đi, Vô Giới nghe không đúng. Vội không xin chỉ thị đã vén màn cửa tiến vào. Ánh mắt vừa chạm đến mặt Mạc Kỳ Hàn. Liền kinh hô, chủ tử, đây là thế nào, vội kêu, đồng thời xài bước gần đỡ lấy Mạc Kỳ Hàn. Vội la lên, chủ tử, đem gương tới đây, hơi thở của Mạc Kỳ Hàn đã hỗn loạn, trên trán vừa nóng vừa đau. Giống lửa thiêu, âm thầm vẫn công, lại thấy sức lực giống như tiêu tán toàn bộ. Vô Giới vội dâng gương, mặt Mạc Kỳ Hàn xuất hiện trong gương, mắt đen nhiễm lên hàn băng, chỉ thấy trên trán đã sưng đỏ, lại nổi lên rất nhiều chấm đen nhỏ, làm khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không tì vết trong nháy mắt trở nên vạn phần đáng sợ. Đỡ bổn vương ngồi xuống, không được để lộ tin tức, lại càng không được đụng cái khăn kia. Mạc Kỳ Hàn nhanh chóng nói, Vô Giới nghe vậy, dĩ nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra, vừa cắn răng đỡ Mạc Kỳ Hàn ngồi xuống, Thiên Cơ lão nhân cùng Vô Cực liền vội vàng xốc màn xông vào. Bạn đang đọc truyện tại choang, com, Hàn tiểu tử, chủ tử, hai người kinh hãi, lập tức vây lại, Thiên Cơ lão nhân không kịp hỏi kỹ, vội cầm tay Mạc Kỳ Hàn bắt mạch, mắt càng ngày càng trầm, thấp giọng nói. Chúng đọc, nói xong, phân phó, Vô Cực đi nấu một chén gừng bưng tới. Phải nhanh, Vô Giới đi lấy hòm thuốc của lão phu. Mệnh lệnh ám vệ bảo vệ ngoài màn. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Vâng, Vô Cực Vô Giới vội mà đi. Thiên Cơ lão nhân lật mí mắt Mạc Kỳ Hàn lên nhìn. Lại nhìn kỹ trán của hắn. Chào mày, hai tay nâng lên, ngồi xếp bằng ở sau lưng Mạc Kỳ Hàn. Vén áo hắn. Trầm giọng nói, Hàn tiểu tử, bảo vệ tâm mạch, sư phụ dùng thiên tâm công bức độc cho con tu tâm không tạp niệm, nghe không, vâng, sư phụ, thân mình Mạc Kỳ Hàn đã hơi suy yếu, thanh âm vô lực, Thiên Cơ lão nhân không do dự nữa, nín thở ngưng thần, tay phải tung ra, đánh vào giữa lưng Mạc Kỳ Hàn, liên tục rót nội công vào trong cơ thể hắn, từng trận khí trắng từ đỉnh đầu hai người toát ra. Mà ngoài chướng, Vô Giới cầm hòm thuốc lại, bắt buộc bản thân mình ổn định tâm thần chờ đợi. Lâm Mộng Thanh cùng Vô Ngân rất nhanh cũng chạy đến. Vô Giới, xảy ra chuyện gì? Vô Giới phức tạp nhìn Lâm Mộng Thanh, trầm giọng nói, chủ tử chúng độc, là trên khăn Lâm công tử có độc. Cái gì? Lâm Mộng Thanh khiếp sợ, sắc mặt tái nhợt năm phần. Cuống quýt lại hỏi, độc gì, nghiêm trọng không, lão tiền bối đang bức độc cho chủ tử, mức độ chúng độc không rõ lắm, Vô Giới lắc đầu, mà Vô Ngân đi ra, đưa kiếm đặt ở trên cổ Lâm Mộng Thanh, ác độc nói, đưa giải dược ra, Lâm Mộng Thanh ngây ngốc, lại không có thời gian giải thích với Vô Ngân. Vội la lên, tránh ra, ta đi vào giúp sư phụ. Ngươi muốn giết chủ tử ta, ta há có thể để ngươi đi vào. Không để lại giải dược, liền để mạng lại, trong đôi mắt lạnh như xương đông của Vô Ngân đều là sát khí. Nói xong, liền bổ một kiếm về phía Lâm Mộng Thanh. Lâm Mộng Thanh đánh trả, Vô Giới cũng cầm kiếm đánh Lâm Mộng Thanh. Ba người đánh nhau, làm Mạc Kỳ Lâm kinh ngạc, Lôi Việt cùng vô số binh lính cũng đều vây quanh lại. Sao lại thế này, đang làm cái gì, Mạc Kỳ Lâm gầm lên giận dữ. Nhưng Vô Ngân Vô Giới căn bản không nghe hắn, vẫn kiếm sắc bén, chiêu chiêu tàn nhẫn, mà Lâm Mộng Thanh bị hai người kia vây, trong tay lại không có binh khí, lại lo lắng cho Mạc Kỳ Hàn, nên bị phân tâm, trên cánh tay bị Vô Ngân chém một kiếm, máu trào ra, dưới tình thế cấp bách, Lâm Mộng Thanh vội hô, Ngũ Vương ra, ngăn Vô Ngân Vô Giới lại, mau, mặc dù Mạc Kỳ Lâm không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng tứ ca hắn từng căn dặn hắn, phải đối đãi với Lâm Mộng Thanh như huynh đệ. Hơn nữa Lâm Mộng Thanh cũng là em rể tương lai của bọn họ. Liền rút kiếm phi thân vào, vừa ngăn Vô Ngân Vô Giới, vừa quát, hai người các ngươi điên rồi sao? Toàn bộ dừng tay, mệnh lệnh của bổn vương mà dám không chấp hành, xử trí theo quân pháp. Vô Ngân Vô Giới quả nhiên là điên cuồng. Vẫn không hề ý sợ hãi chỉ trường kiếm hướng Lâm Mộng Thanh. Sảng giọng, chủ tử nhà ta mạng lớn hơn trời. Nếu như hôm nay Lâm công tử không cho câu trả lời thỏa đáng. Đừng mơ giữ được mạng. Cái gì, Mạc Kỳ Lâm cả kinh, mới giật mình hỏi vội. Mạc tướng quân đâu, bên ngoài ầm ĩ cái gì? Thanh âm hùng hậu của Thiên Cơ lão nhân truyền ra. Mọi người vội nhìn sang, chỉ nghe Thiên Cơ lão nhân tức giận nói. Mộng Thanh cùng Ngũ Vương ra đem cái hòm thuốc đi vào. Những người khác không được tới gần một bước, người nào vi phạm, lập tức chém, mà Mạc Kỳ Hàn sau khi nhận một chưởng nội lực của Thiên Cơ lão nhân. Miệng phun ra một ngụm máu đen, không nói một chữ, trước mặt bỗng tối sầm, chậm rãi đổ dạp trên giường. Cách chương.